Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất mỉm cười, đưa tay ra định bỏ cây kim liên tử hỏa cuối cùng kia vào túi. Nhưng chăn tử tinh lôi điện lại đột nhiên bay lên, đuôi chăn khổng lồ quét qua. Bùm, Lâm Nhất đang định cầm lấy cây kim liên tử hỏa thứ 10 bị đánh văng ra xa. Cây kim liên tử hỏa cuối cùng kia bị nó há miệng nuốt vào bụng. Phụt, hắn hộc ra một búng máu. Toàn thân đau đớn dữ dội như tan ra thành từng mảnh. Người văng ra xa như viên đạn pháo. Và mạnh xuống hồ Tử Vân tạo nên những làn sóng lớn vô bờ. Không, nhìn thấy cảnh này, Liễu Vân Yên biến sắc. La Thất Thanh, nàng ta chạy qua không chút nghĩ ngợi. Dù sống hay chết cũng phải đưa Lâm Nhất về. Tiểu tử nhà ngươi không được chết. Liễu Vân Yên cắn chặt răng, nhanh chóng chạy về phía Lâm Nhất rơi xuống. Ầm ầm, sóng biển cuồn cuộn, lửa tím mù trời, tia lửa và tia điện lập lòe phát ra tiếng bùm bùm khiến người ta nghe mà biến sắc. Sau khi con chăn này xuất hiện, hồ Tử Vân không thể ở lại nữa vì quá nguy hiểm. Nước hồ liên tục sôi trào, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Hô, một bóng người lao ra khỏi những làn sóng cuồn cuộn. Liễu Vân Yên mừng rỡ. Chủ nhân của bóng dáng này chính là Lâm Nhất. Chưa chết, nhưng ngay sau đó, Lâm Nhất lại làm một chuyện khiến nàng ta không thể ngờ tới. Hắn không đi về phía nàng ta mà xoay người chạy như điên. Grừ, Liễu Vân Yên nhanh chóng hiểu ra là con chăn tử tinh lôi điện kia còn đang đuổi theo Lâm Nhất không bỏ. Với tính cách của thiếu niên, đương nhiên hắn sẽ không dẫn con thú hung tàn này đi về phía Liễu Vân Yên. Cùng với cơn cuồng nộ của chăn tử tinh lôi điện, hồ Tử Vân mênh mông sôi trào kịch liệt, hoàn toàn nổ tung, nhìn chẳng khác gì địa ngục trần gian. Có rất nhiều đệ tử tông môn chưa chạy kịp đều bị nuốt chửng, cháy thành cho tàn. Vù, cách chương.